Nhật ký mèo xù, chương 26, góc truyện audio.com. Vợ sắp cưới, cô mà là vợ sắp cưới thì chắc tôi đã ly hôn với nam thần chục lần rồi quá. Chúng tôi đã, nhớ lại những đêm ngủ cùng nam thần, mèo xù tinh lại bẽn lẽn, anh ấy đâu rồi, cô gái tự nhận vị hôn thê của nam thần hữu hoắc làm mèo xù tinh giật bắn mình. Kéo nó lại thực tại. Hôm nay chủ nhật, nam thần, à, anh ấy đến phòng tập rồi. Cô có việc chi vậy? Hưng, cũng không có gì, tôi chỉ đến thăm anh ấy thôi. Vừa nói cô ta vừa bước vào phòng khách, nhìn chàng trai trước mặt đang đứng với dáng người nhỏ nhắn. Chiếc tạp dề màu hồng trắng xinh xinh, hai tay cầm chiếc cây lau nhà. Cô ta cũng cảm thấy thú vị. Cậu là em họ của Hữu Hoắc à, từ đâu đến đấy? Nhìn như, oh xin, really, cách chương.